Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đèn flash không ngừng chớp nháy, chụp lại cảnh tượng này. Mấy tên khác nhìn tên răng vàng không ngừng xé rách quần áo của cô, mắt cũng sáng rỡ mặc sức thưởng thức. Không được, bỏ tôi ra. Khi đèn flash bắt đầu lóe lên, mặt Tô Lưu Cảnh liền tái xanh. Những người này thật muốn... Không được, không thể. Tô Lưu Cảnh cắn lên cổ tay của tên răng vàng một cái, cơ hồ cắn đứt cả một miếng thịt, làm người kia đau đến mức lên tiếng mắng chửi. Tô Lưu Cảnh nhân cơ hội này túm lại chiếc áo đã rách tả tơi, rồi nhanh chóng vọt ra bên ngoài ngõ hẻm. Cô muốn chạy trốn. Nhưng chưa chạy được mấy bước, hai tên bạm trận khác đã đứng chắn ở trước mặt. Ánh mắt giống như dã thú muốn xem náo nhiệt, nhìn người ở bên trong cầm roi thuần phục động vật, lại để con mồi không nghe lời chạy loạn. Đường bị ngăn lại, đúng lúc này Tô Lưu Cảnh đau đớn rên lên một tiếng. Thì ra là tên răng vàng kia đã bị chọc giận, liền túm lấy mái tóc dài của Tô Lưu Cảnh, sau đó dùng sức nhẫn tâm lôi trở lại, nặng nề ném xuống đất, vung tay lên tàn nhẫn tát cô một cái thật mạnh, gào thét nói: còn mẹ nó, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tô Lưu Cảnh bị tát mạnh, đầu lập tức quay mỏng mỏng, trước mắt tối sầm, khóe miệng xông ra một mùi ngai ngái, thấm ướt cánh môi, có vẻ hồng khác thường. Tên răng vàng lúc này mới hài lòng cười gằn nói: mau chụp ảnh con bé này cho thật tốt. Nói xong liền qua ra hiệu với hai tên đồng bọn khác đang đứng xem náo nhiệt, tiến lên khống chế Tô Lưu Cảnh đang không ngừng dãy giụa. Buông tôi ra, đám xúc sinh này. Tô Lưu Cảnh cắn răng vàng vùng vẫy, dốc hết toàn lực, nhưng lại nhanh chóng bị áp đảo, cả người đều chẳng còn chút sức lực nào. Đám người kia dâm đãng cười phá lên, nhanh chóng xé toạc quần áo của cô làm nhiều mảnh, chỉ để lại trên người một bộ quần áo lót ít ỏi đáng thương. Tên đầu húi cua kia kích động, giống như vừa nhìn thấy một món hàng triển lãm có giá trị liên thành, liên tiếp vỗ lên cơ thể cô, cưỡng bách cô bày ra đủ loại tư thế xấu hổ. Hai tay bị trói, Tô Lưu Cảnh bị cưỡng chế, bày ra các tư thế phong phú. Cũng không dãy giụa nữa, chỉ gắt gao nhắm mắt lại, cắn chặt răng, liều mạng mà nhẫn nại, chịu đựng nỗi nhục nhã cực độ này. Mỗi khi đèn flash nháy lên, linh hồn của cô lại như dơ bẩn thêm một lần. Tô Lưu Cảnh dùng sức cắn chặt răng, cơ hồ cắn bật máu, mắt chảy ra những giọt lệ khuất phục. Nhưng cô không khóc, không muốn khóc, càng không thể khóc, bởi vì cô vừa khóc, liền thua hoàn toàn. Một tên hơi lùn, tương đối bị ổi đứng trước mặt cô, ánh mắt nhuốm đầy ham muốn, nhìn ngắm thân thể tuyệt vời của cô, nuốt nước miếng nói: đại ca, mấy anh em mấy ngày nay cũng không được ăn mặn rồi, hôm nay lại vớ được báu vật này, không bằng hưởng dụng một chút đi. Hắn ta vừa lên tiếng đề nghị, mấy tên kia cũng bắt đầu dục dịch trộn rộn theo, trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Cô gái vừa trẻ lại xinh đẹp, làn da trắng nõn nà, vừa nhìn cũng biết nếu như có thể thưởng thức thì sẽ tiêu hồn đến cỡ nào. Vài đôi tay háo sắc không quý tốt liền vươn tới sờ lên da thịt trắng nõn mượt mà. Tô Lưu Cảnh hít vào một hơi, cơ hồ muốn ngất xỉu. Quả nhiên mấy tên dâm tặc liền nhìn nhau cười bị ổi, thống nhất ý kiến, sau đó cùng vây quanh Tô Lưu Cảnh: cút ngay, không được chạm vào tôi, cút ngay. Tô Lưu Cảnh thét lên, dãy giụa nói, nhưng đôi tay kia chạm vào người cô mang tới cảm giác ghê tởm, thậm chí còn có suy nghĩ muốn chết đi. Con hẻm sâu hun hút này quả thật chẳng khác nào địa ngục không có cửa ra. Mấy tên dâm tặc lại muốn xem cô trở thành tình thú, cười ha hả, miệng thối hôn lên bả vai của cô. Cô gái nhỏ, đừng làm rộn, các anh sẽ để cho em sảng khoái, không nỡ rời đi ấy chứ. Nói xong lại cúi xuống hôn lên bả vai của cô. Không được, không được, không thể được. Nhưng ai cũng không thể nghe được tiếng thét chói tai của cô. Cho dù cô cố gắng dễ dụa, thì toàn bộ thế giới này tựa như đang bỏ mặc cô vậy. Bất lực mặc cho những bàn tay làm người ta nôn mửa, vuốt ve thân thể mình. Những cái miệng dơ bẩn tham lam hôn lên khắp toàn thân, khắp nơi đều là tiếng ma quỷ cười gằn. Tô Lưu Cảnh thậm chí còn nghĩ, giờ khắc này cứ thế mà chết đi. Cô nắm một mảnh thủy tinh trên đất giơ tay lên, không biết là muốn giết mình hay là muốn giết chết những tên ma quỷ đáng sợ này. Đang trong lúc tuyệt vọng, chợt nghe tiếng giống giận ở đầu hẻm đột nhiên vang lên. Dừng tay! Chuyện tốt bị cắt đứt, đám lưu manh vội oán giận xông lên trước, muốn dạy dỗ cái người không biết điều kia. Người nọ vẫn một mực ngăn cản, lại còn uy hiếp nói: tao đã gọi 110, 5 phút nữa cảnh sát sẽ tới đây, mau cút hết cho tao. May là người nọ thân thủ không tệ, vốn dĩ lấy một địch nhiều, mà đám người kia còn là dân liều mạng, cũng không khỏi cố hết sức. Đám răng vàng khe thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net